Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 702, chương 704 thế không thể đỡ. Ngày 28 tháng 1 muộn, lớn Manchester Wigan thị Robin công viên, dì theo sau sân bóng, Premiership thứ 23 vòng một trận tiêu điểm chiến tại dì sau sân bóng triển khai tranh đoạt. Liverpool sân khách khiêu chiến Wigan Athletic. Đội chủ nhà là một chi mang theo nồng đậm MU sắc thái đội bóng. Huấn luyện viên trưởng là trước MU danh túc Steven Bruce. Hắn được vinh dự là tất cả Ferguson đệ tử bên trong. Chấp giáo thành tựu cao nhất một vị. 2007 niên mùa hạ, Wigan Athletic đang mạo hiểm bảo đảm cấp về sau. Dẫn đầu đội bóng lên chức nhập Premiership công huân Paul Duo từ chức. Mà sau đó trong nửa năm, Wigan Athletic liên tục thay đổi ba tên chủ soái, mãi cho đến Steven Bruce mới tính ổn định lại, cũng dẫn đội lấy được thi đấu vòng tròn người thứ 14 thành tích. Mà bản mùa giải, Steven Bruce càng là biểu hiện ra mình xuất sắc dẫn đội thành tích. 22 luân chiến thôi về sau, Wigan Athletic trước mắt xếp hạng Premiership vị thứ 7. Thành tích tương đương chói lọi. Chi này đội bóng đặc điểm là năng lực tiến công không mạnh, nhưng phòng thủ lại tóm đến coi như không tệ, nhất là tại mình sân nhà. Mà tại trước mắt chi này Wigan Athletic bên trong cũng không thiếu dương dương tại Ajax thời điểm người quen biết cũ, như Hà Lan đường biên De Ridder. Ngoài ra còn có Ai Cập tiên phong Aamay Hassan Mido. Không sai, liền là năm đó vị kia từng tại Ajax trong phòng thay quần áo. Hướng phía Ibrahimovic tiện tay ném ra một cái kéo, dọa đến toàn bộ Ajax trên dưới đều không khỏi kinh hãi. Sau đó liền bị đưa ra The Toecom nhân vật truyền kỳ. Mido thành danh nhiều năm, nhưng trên thực tế niên kỷ lại cũng không lớn. Hiện tại cũng mới gần 26 tuổi. Rời đi Ajax về sau, tuần tự liên chiến Celta Vigo, Marseille, Roma, Tottenham Hotspur cùng Middlesbrough chờ châu Âu một tuyến thi đấu vòng tròn đội bóng về sau. Biểu hiện cũng không lý tưởng. Đông nghỉ kỳ vừa mới từ Middlesbrough thuê đến Wigan Athletic, ngày 20 tháng 1 hoàn thành thuê. 28 ngày. Mido liền đại biểu Wigan Athletic xuất ra đầu tiên đánh Liverpool. Đủ thấy Steven Bruce đối với hắn coi trọng trình độ. Đối với vị này ngày xưa từng theo Ibrahimovic nổi danh thiên tài cầu thủ, dương dương nhắc nhở các đội hữu không thể có mảy may chủ quan. Có đôi khi cầu thủ biểu hiện không tốt, cũng không phải là bởi vì thực lực bản thân không đủ, mà là bởi vì còn lại đủ loại nguyên nhân. Tỉ như tính cách, Mido không thể nghi ngờ cũng là như thế. Tranh tài bắt đầu về sau, Wigan Athletic tuy là sân nhà, nhưng bị đá cũng không mạo hiểm. Đây là Steven Bruce chấp giáo phong cách, mặc kệ là đối mặt tình huống như thế nào, đều là làm gì chắc đó. Mở màn sau 6 phút, Wigan Athletic liền dẫn đầu thu được uy hiếp Liverpool cầu môn cơ hội. Roda siết thêm đá phạt xoa trụ mà qua, kém một chút liền xuyên thủng Reina cầu môn. Một phút đồng hồ sau, đến từ hậu trường truyền xa, Reina tùy tiện xuất kích, bị Mido bắt lấy cơ hội. Tên này Ai Cập tiên phong quả nhiên như Dương Dương lúc trước chỗ nhắc nhở như thế. Đạt được cơ hội liền có thể lấp lóe, tại vùng cấm địa biên giới đánh đầu đỉnh hướng không môn. Nhưng may mà Aurelio thời khắc mấu chốt về tới cầu môn tuyến trước giải vây. Hóa giải một lần nguy cơ, liên tục hai lần tiến công đều chế tạo uy hiếp. Wigan Athletic dùng sự thực chứng minh, mình cũng không phải là người người nhào nặn nhược lữ. Nhưng Liverpool đến cùng thực lực tổng hợp càng thêm xuất sắc. Phút thứ 16, Dương Dương ở bên trái đường cầm banh cưỡng ép đột phá. Dẫn bóng xông vào vùng cấm địa về sau, tại đối thủ tả hữu giáp công dưới, thân thể tức làm mất đi trọng tâm thời điểm, ra chân đưa bóng đưa đến sau điểm. Hà Lan tiên phong quyết thúc ngựa cùng lên đến, tỉnh táo rút bắn trúng đích, vì Liverpool thủ kéo ghi chép. Sau đó, Liverpool tiếp tục hướng phía Wigan Athletic phát động thế công. Phút thứ 26, Gerrard đột nhiên xuất hiện ở bên trái đường, cùng Dương Dương tiến hành một lần xinh đẹp 2-1 gặp trở ngại thức phối hợp về sau. Đột nhiên xuyên qua, Crouch tại vùng cấm địa nội môn trước 7m chỗ đẩy bắn phá khung thành. 2-0, Liverpool nương tựa theo cường đại thực lực tổng hợp, tiếp tục một mực áp chế Wigan Athletic, nhất là đến hơn nửa hiệp tranh tài giai đoạn sau cùng. Đã 2 cầu dẫn trước, Liverpool như trước vẫn là đánh cho tương đương có sức sống. Dương Dương ở bên trái đường càng là biểu hiện được tương đương sinh động. Đầu tiên là Crouch một cước chuyền bóng, tạo thành Wigan Athletic hậu vệ ngừng cầu sai lầm. Dương Dương tại vùng cấm địa bên trái biên giới một cước đường vòng cung cầu gõ cửa, bị đối phương thủ môn đập ra. Gerrard đuổi theo bù bắn trúng đích. Mà tại bù giờ phút thứ 2 lúc Gerrard chuyền bóng, Dương Dương cánh trái ngay cả qua đối phương 2 tên cầu thủ, lại một lần nữa dẫn bóng giết vào vùng cấm địa, ở trước cửa 12m chỗ thấp bắn phá khung thành. Tại hơn nửa hiệp bù giờ phút thứ 2, tranh tài lập tức liền muốn lúc kết thúc. Dương Dương đánh vào một cầu, trực tiếp truyền hình trong màn ảnh. Dương Dương tại phá khung thành đạt được về sau, trước tiên quay người xông ra sân bóng, một đường vọt tới bên sân góc cờ cán chỗ, hưng phấn kích động chúc mừng lấy mình dẫn bóng. Tại kính dâng ra một lần trợ công, 2 lần gián tiếp trợ công về sau, Dương Dương rốt cục vẫn là không nhịn được mình lên. Đây là hắn bản mùa giải thứ 29, cái giải ngoại hạng Anh nhập cầu. 23 vòng đánh vào 29 cái Premiership nhập cầu. Phần này phiếu điểm đủ để cho Dương Dương khinh thường quần hùng. Mà càng thêm khó được chính là, hắn bản mùa giải trợ công số lần cũng đạt tới 16 lần. Liverpool cầu thủ cũng đều nhao nhao hướng phía Dương Dương đuổi theo, chúc mừng hắn bản trận đấu dẫn bóng. Tuy nói, đây là trên sân bóng ăn ý, nhưng từ mỗi một tên Liverpool cầu thủ trong lúc biểu lộ, không khó coi ra bọn hắn đối Dương Dương kính phục, thậm chí là phát ra từ nội tâm tán thưởng. Liverpool bản mùa giải tại mỗi đầu trên chiến tuyến hát vang tiến mạnh. Dương Dương tuyệt đối là đội bóng số 1 công thần, mà lại cùng những năm qua khác biệt chính là Dương Dương bản mùa giải biểu hiện 10 phần ổn định. Thậm chí liền ngay cả hắn những năm qua không cách nào thích ứng lễ Giáng sinh cùng đông nghỉ kỳ, bản mùa giải đều ngược lại biểu hiện được càng thêm sáng chói. Tại Dương Dương một truyền một bắn, cũng bày ra còn lại 2 cái dẫn bóng về sau, Liverpool lấy 4-0 điểm số kết thúc hơn nửa hiệp. Mà nửa chàng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Liverpool rõ ràng cố ý chậm dần thế công. Dương Dương cũng bị sớm thay thế trận, bởi vì đánh xong 28 ngày muộn trận đấu này về sau, ngày 1 tháng 2 sẽ nghênh đón Premiership thứ 24 vòng. Liverpool sân nhà giao đấu Chelsea tiêu điểm chiến. Benitez hiển nhiên cũng không nguyện ý đội bóng quá nhiều tại Wigan Athletic dạng này đội bóng trên thân tiêu hao khí lực. Tranh tài đến thứ 88 phút lúc Mido sút gôn bị Gareth Bale cản ra ranh giới cuối cùng. Sau đó Wigan Athletic phát ra phạt góc, vùng cấm địa bên trong lâm vào một mảnh hỗn chiến. Liverpool hậu vệ giải vây không xa, Mido góc độ nhỏ lăng không gõ cửa, đem bóng ra đưa vào Liverpool cầu môn, vì Wigan Athletic lật về mặt mũi. Cuối cùng, Liverpool 4-1 sân khách đánh bại Wigan Athletic. Dương Dương một truyền một bắn, đồng thời bày ra 2 cái dẫn bóng, trở thành toàn trường tốt nhất cầu thủ. Lượt này mặt khác mấy trận đấu, bởi vì West Bromwich sớm sớm đã bị hồng bài phạt hạ 1 cầu thủ, MU sân khách 5-0 đại phá quần thủng. Cristiano Ronaldo đánh vào sau cùng hai cái dẫn bóng, diễn ra lập cú đúp. Chelsea thì là tại sân nhà nương tựa theo Kalo lập cú đúp 2-0 đánh bại Middlesbrough. Chỉ có The Gunner Arsenal tại sân khách 1 so với một khó khăn bức hòa Everton. Van Persie tại thứ 92 phút lúc áp trục dẫn bóng. The Gunner mềm nhũn xác thực thật làm người khác thổn thức. Mặc cho ai nấy đều thấy được. Wenger đội bóng đã không có đủ xưng hùng Premiership thực lực. Ngày 1 tháng 2 buổi chiều, đầy trời tuyết lớn. Liverpool tỏa chấn sân nhà nghênh chiến Chelsea, sân nhà tác chiến Hồng Quân, lấy dương dương, Crow cùng Quyệt làm tiễn đầu, Gerrard, Xabi Alonso cùng Mascherano tam trung trận, cùng nhau hướng phía Chelsea làm áp lực, một mực khống chế trên trận thế cục, càng làm cho người ta cảm thấy mừng rỡ là, tại chiếm cứ ưu thế tình huống dưới, Liverpool đánh lâu không xong. Nhưng lại không mất đi kiên nhẫn. Cái này khiến đội bóng cuối cùng được đền đáp. Hơn nửa hiệp phút thứ 42 lúc, Dương Dương ở bên trái đường cầm banh, cùng chen vào đến trợ công Aurelio tiến hành phối hợp. Truyền về sau, mình ngang bên trong cát. Aurelio tâm lĩnh thần hội đem bóng ra xuyên qua. Dương Dương được banh về sau, nhanh chóng hất ra Terry về sau. Chân phải một cái đường vòng cung cầu, thẳng đến cầu môn góc trên bên phải. Dương Dương, lại là Dương Dương, thời khắc mấu chốt, vẫn là Dương Dương đứng ra. Một cước đặc sắc chân phải đường vòng cung cầu gõ cửa. Công phá Piszczek chân giữ cầu môn. 1-0. Đây là Dương Dương bản mùa giải cái thứ 30 giải ngoại hạng Anh nhập cầu. Thượng đế A, 24 vòng, đánh vào 30 cầu. Hắn đơn giản thế không thể đỡ. Ngoặc kép chấm chấm, tại bóng ra vòng vào Chelsea cầu môn phải bên trên góc chết thời điểm. Cả tòa sân Anfield hơn 5 vạn tên fan bóng đá cùng kêu lên reo hò. Toàn trường vang vọng fan bóng đá tiếng hô hoán. Dương Dương thì là đang vang rền tiếng hô. Tại tuyết lớn ngập trời bên trong, một đường chạy vội xông ra sân bóng. Vọt tới bên sân, đối nhìn trên đài Liverpool fan bóng đá giang hai cánh tay. Đây chính là Dương Dương. Hắn đơn giản để cho người khó có thể tin. Từ vị trí chạy đến nhận banh, đến quay người, đến lên chân gõ cửa, toàn bộ quá trình có thể nói là một mạch mà thành. Terry rất khó ngăn cản hắn, bản mùa giải Dương Dương còn đang không ngừng tăng lên mình. Chúng ta nhìn thấy hắn tình trạng chính càng ngày càng xuất sắc. Nhất là kinh lịch lễ Giáng sinh cùng đông nghỉ kỳ ma luyện về sau. Hắn nhìn tựa hồ càng ngày càng không thể ngăn cản. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Dương Dương cùng Aurelio chỗ cánh trái vẫn như cũ là Liverpool tiến công tối sinh động khu vực. Phút thứ 54, lại là đến từ cánh trái tiến công, Dương Dương dẫn bóng bên trong cắt đến trung lộ, gặp Chelsea ương ngạnh đánh lén về sau, đột nhiên đưa bóng chuyển về tới cánh trái, mình nhanh chóng hướng về phía vùng cấm địa. Aurelio nhậm banh về sau, thuận thế trực tiếp hạ ngọn nguồn, đột phá Buzinua, cánh trái truyền bên trong đến trước điểm. Dương Dương thân cao không chiếm ưu thế, nhưng lại dùng thân thể chặn Terry, cướp được vị trí có lợi nhất, đánh đầu đính vào góc gần. Không, Dương Dương lập cú đúp. Cả tòa sân Anfield triệt để điên cuồng. Liverpool fan bóng đá chỗ bảo phát đi ra nhiệt tình. Phảng phất giống như là ngay cả cái này đầy trời tuyết lớn đều muốn bị hòa tan. Ai có thể nghĩ tới? Ai lại sẽ nghĩ tới? Dương Dương trạng thái lại là càng đá càng tốt. mà Chelsea lại lần nữa kéo dài bọn hắn bản mùa giải gặp mạnh không thắng xấu hổ. Bản trận đấu cánh phải tức thì bị Liverpool cánh trái triệt để đánh nổ. Sau đó Lampard tại phòng thủ ở trong động tác quá lớn. Đối Xabi Alonso chùi bóng lúc sáng lên bàn chân, bị trọng tài chính Riley lấy ra hồng bài, trực tiếp phạt ra sân bên ngoài. Sau đó, Liverpool tại một lần tiến công bên trong, Benayor tại phạt góc khu chỗ quay thân bảo vệ cầu lúc. Bougie từ phía sau xông lên, một cước đá vào trên lưng hắn, đem hắn một cước đạp lăn, lại lần nữa bị hồng bài phạt hạ. Cuối cùng, Liverpool nương tựa theo Dương Dương lập cú đúp 2-0 đánh bại Chelsea. De Bruyne không chỉ có thua cầu, cũng đã nhận được 2 tấm hồng bài. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?